Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đồ cưới, trước hôn lễ 3 ngày, Tạ Gia Ngữ 128 đài đồ cưới liền từ Văn Xương Hầu Phủ nâng hướng Bùi Phủ mang tới. Đầu lĩnh là khua chiêng gõ trống chi nhân, theo sát phía sau liền là đồ cưới. Mà tại đồ cưới hai bên theo là ngũ thành binh mã tư người. Kinh thành chung người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy binh ra ở một bên hộ vệ. Nghe bên ngoài tiếng động lớn hiu thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người nhô đầu ra. Có tin tức kia linh thông lại tương đối khá sự chi nhân đã sớm sớm chờ ở trên đường thưởng thức Văn Xương Hầu Phủ gả con gái phô trương. Trung quy, trước đó Lâm Các lão cháu gái đồ cưới thật sự là khiến người nhìn xem không tận hứng. Mặc dù có 64 nâng, nhưng không có cái gì trước gì đó. Văn Xương Hầu Phủ tuy rằng năm gần đây có chút xuống dốc, nhưng nói như thế nào cũng là sừng sững mấy thập niên hầu phủ. Nhất là hơn 40 năm trước, trưởng công chúa còn tại thế thì nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Cho nên, nhà bọn họ đồ cưới cũng đáng giá vừa thấy. Bất quá, trước mắt đồ cưới lại là xa xa cao hơn bọn họ mong muốn. Nếu nói Lâm Phủ gả nữ sở dĩ làm cho bọn họ kinh ngạc, là vì đại gia đối Lâm Các lão chờ mong rất cao, mà hiện thực lại quá cằn cỗi. Văn Xương Hầu Phủ thì là bọn họ chờ mong trị rất thấp, nhưng mà hiện thực lại rất đầy đặn. Cầm đầu 4 người, mỗi người trong dương bưng 10 khối thổ, một khối thổ đại biểu cho một khoảnh, 4 người liền đại biểu cho 40 khuynh, đổi thành mẫu chính là 4.000 mẫu. Dựa theo nay thị trường đến tính, một mẫu ruộng tốt 20-30 lượng bạc không đợi. Chỉ là này 4.000 mẫu đất liền giá trị hơn 1.200.000. Tất cả mọi người ồ lên. Bọn họ vẫn còn nhớ Lâm Phủ cô nương xuất giá thì chỉ sợ tất cả cộng lại cũng liền chỉ có 1.200.000 tả hữu đi. Không nghĩ đến Văn Xương Hầu Phủ thoạt nhìn xuống dốc lại như cũ như thế hào phú, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bất quá, nếu những người này biết này chỉ là Tạ Gia Ngữ ruộng tốt một tiểu bộ phận lời nói, không biết hội kinh hách thành cái gì bộ dáng. Trung quy, năm đó Quang Nghi trưởng công chúa của hồi môn có mấy vạn mẫu đất thổ địa phương diện, Tạ Gia Dung lấy được nhiều, Tạ Gia Ngữ thiếu, mặc dù là thiếu, đỉnh đầu cũng có hơn 20.000 mẫu đất. Chỉ là, bày ra đến quá nhiều lời nói sợ quá nhiều chọc người hoài nghi, cho nên liền thu liễm rất nhiều. Tạ Gia Dung mặc dù nhiều, nhưng bởi vì mấy năm trước cuốn vào đoạt đích sự kiện chung, hơn nữa mấy năm nay bị Trần Thị bại hoại, cùng với hắn bất thiện kinh doanh, Quang Nghi trưởng công chúa để lại gì đó cũng liền chỉ có 10/5-6. Chi bằng Tạ Gia Ngữ giàu có. Kế tiếp, liền là một ít bất động sản. Kinh thành chung cửa hàng, trừ Tạ Gia Ngữ đang quản lý này hai nơi bên ngoài, còn có mấy gian thuộc về Tạ Gia Ngữ bị Tạ Gia Dung cho mướn. Nay nàng muốn xuất giá, phòng khế tự nhiên đều về tới trong tay nàng. Lục tại cửa hàng, hai nơi ngũ tiến trạch viện, có tâm người tự nhiên là thấy được. Văn Xương Hầu Phủ không quản thổ địa, cửa hàng, trạch viện đến cùng có bao nhiêu, mà là đem bọn nó phân loại tính vừa nhất. Nói cách khác, phía trước này tam dạng cũng chính là tính làm tam nâng. Kinh thành chung vô số gả nữ nhi nhân gia đều hận không thể đem một khoảnh thổ địa tính vừa nhất, một gian cửa hàng cũng coi như vừa nhất, nhưng Văn Xương Hầu Phủ không có làm như vậy. Kế tiếp, bọn họ lại thấy được Tạ Gia Ngữ 6.000.000 lượng bạc của hồi môn. Vanh quốc tiến tặng độc nhất vô nhị dạ Minh Châu. bị khen mấy ngàn năm thư pháp ra đích thật dấu vết. Tương truyền bị tiên hoàng lấy đi trong cung họa thánh không xuất bản họa. Vô số khiến cho người hoa cả mắt kỳ chân dị bảo. Châu báu lưu ly, phỉ thúy bảo thạch trang sức, nhất thủy gỗ từ đàn làm gia sản. Những kia ngay từ đầu thảo luận mùi ngon đám người dần dần không có thanh âm. Nguyên bản ồn ào trên ngã tư đường cũng chỉ có thể nghe được khua chiêng gõ trống cùng với báo đồ. Cưới thanh âm ni, vô số người qua đường không tự chủ được đi theo một bên nhìn đồ cưới. Đếm đồ cưới, bọn họ đã ở trong đầu tính toán không rõ ràng mấy thứ này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Chung quy, chỉ là họa thánh một bức họa, cũng đã là vô giá. Vấn đề là, như là họa thánh họa loại này bút tích thực, bên trong còn có mấy cái. Thẳng đến đệ nhất nâng đồ cưới vào bùi phủ, cuối cùng vừa nhấc còn chưa từ văn xương hầu phủ đi ra. Kinh thành chung, không chỉ bình đầu dân chúng, quan lại nhân gia cũng đều vì văn xương hầu phủ danh tác chấn kinh. Không cần phải nói, bên trong này rất nhiều đồ vật đều là xuất từ hoàng cung. Dường như lúc này, đại gia mới nhớ tới nay văn xương hầu mẹ của hắn là tiên đế thân muội muội quang nghi trưởng công chúa, cũng dường như hiện tại mới hiểu được kim thượng đối với này cái biểu muội có bao nhiêu coi trọng. Dương thị nhìn đến tạ gia ngữ đồ cưới thì suýt nữa thở không nổi đi, ngón tay gắt gao nắm thành quyền, trong lòng tuy rằng vô cùng sinh khí, nhưng trên mặt cũng không đến mức không lộ ra đến tươi cười. Mà đứng ở một bên con dâu Lý thị cũng lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chỉ tiếc những này thứ tốt căn bản là không nâng đến bọn họ phía đông sân đến, trực tiếp đi phía tây sân. Mặc dù là nàng có chút cái gì ý tưởng cũng không cách nào thành công thi hành. Chỉ có Bùi Nguyệt Tân là thật sự tại vui vẻ. Oa, tạ gia tỷ tỷ đồ cưới thực nhiều a, thật để người hâm mộ. Lý thị chua chua nói. Như thế nào, tiểu muội cũng nghĩ xuất giá bất thành. Dương thị trong lòng có chút khó chịu. Nghe được Lý thị lời nói sau, nhịn không được nhíu nhíu mi, nói: hảo, đừng nói những thứ này. Sau khi nói xong, tiếp tục lấy khuôn mặt tươi cười kỳ nhân. Tạ gia ngữ đồ cưới từ buổi sáng giờ mẹo bắt đầu, mãi cho đến giờ dậu trời sắp tối khi mới nâng xong. Thẳng đến cuối cùng vừa nhấc đồ cưới đến bùi phủ, những kia xem náo nhiệt các khách xem mới hài lòng về đến nhà đi. Nghĩ đến mấy năm trước công chúa xuất giá khi đều không có loại này phô trương, loại này long trọng cảnh tượng. Chỉ sợ bọn họ đời này cũng chỉ được này vừa thấy. Về nhà nói cho như vậy không thấy được lão nhân cùng tiểu hài tử nghe, coi như là một cọc chuyện lý thú. Này cả một ngày, tạ gia ngữ vẫn ngồi ở trong nhà đọc sách. Phía ngoài những kia bận bận rộn rộn cùng nàng có liên quan, nhưng lại không cần thiết nàng tự mình động thủ. Nàng chỉ cần mỉm cười nhìn hảo. Bùi Chi Thành cũng chưa tại gia, bởi vì hoàng thượng xem cuộc vui trạng thái, nội các sự tình càng ngày càng nhiều. Quan trọng là, ngày kia hắn liền muốn thành thân, hắn muốn mau chóng xử lý xong việc này. Trước hôn nhân không mời giả, chờ đến kết hôn sau nhiều cùng tạ gia ngự vài ngày. Mà duy nhất cần bận rộn ngược lại là Dương Thị, cả một ngày. Dương thị đều ở đây ra chung nghênh khách đến tiễn khách đi. Mặc dù là trong lòng lại khó nhận cũng muốn bảo trì tươi cười. Mà tạ gia ngữ đồ cưới lại nhiều vô số, Dương thị chỉ có thể khổ khổ chống. Đáng giận là mấy thứ này tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Đợi đến tiễn bước tất cả khách nhân trở lại chính viện sau, Dương thị rốt cuộc không cần tiếp tục nở nụ cười. Một ngày này, mặt nàng đã muốn sắp cười cứng. Nhưng mà, Không qua bao lâu, Bùi Tiên Húc lại từ bên ngoài trở lại, vẫn là một bộ vui sướng bộ dáng. Ta nghe nói lão đại tức phụ đồ cưới rất nhiều, người bên ngoài cũng đang thảo luận chuyện này. Dương Thị Cương ngạnh hai má đã muốn sắp không cười được, nhưng lúc này lại không thể không cố nhịn xuống, không thích hợp nói: đúng a, đồ cưới rất nhiều, có thể nói là 10 dặm hồng trang. Bùi Tiên Húc không chú ý tới Dương Thị không thích hợp, cười sờ sờ trên cằm ngắn tu, vui mừng nói: không sai không sai, này xem ta liền yên tâm. Hoàng thượng này việc hôn nhân tứ được thật tốt, thánh thượng anh minh. Dương Thị đạo: ân, lão gia, thiếp thân bận cả ngày, đi vào trước đổi thân xiêm y. Bùi Tiên Húc nguyên bản còn muốn tiếp tục nói vài câu biểu đạt trong lòng đắc ý chi tình, vừa nghe lời này nhất thời tạp xác, cũng nhìn thấy Dương Thị trên mặt mỏi mệt, nhanh chóng nói: phu nhân một ngày này cực khổ, ít nhiều phu nhân. Dương Thị nhàn nhạt cười nói: thiếp thân không khổ cực, chỉ cần hắn có thể đừng với ta có sâu như vậy thành kiến hảo, hắn tự nhiên là chỉ Bùi Chi Thành. Bùi Tiên Húc nghĩ đến Bùi Chi Thành ngày thường diễn xuất, sắc mặt cứng đờ. Đừng nói là Dương Thị, Bùi Chi Thành đối với hắn cũng không nhiều kính trọng, trừ ở mặt ngoài hòa hòa khí khí, ngầm hắn nếu là không đi gọi hắn lời nói, hắn chưa bao giờ chủ động tới qua Đông Viện. Nhưng mà trước mặt Dương Thị mặt, Bùi Tiên Húc tự nhiên không thể nói như thế, khẳng định không thể. Hắn nay lập tức liền muốn thành hôn, tất nhiên sẽ không lại như thế. Hắn vị kia tức phụ nhi cũng là đại gia xuất thân, tất nhiên là cái thủ lễ hiếu thuận hài tử. Dương Thị nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng đắng, nhà mình lão gia chưa thấy qua vị cô nương kia, nàng lại là đã gặp, tuy rằng diện mạo cực mỹ, nhưng không phải cái thiện cha. Ân, thiếp thân đi vào trước, nói. Dương Thị liền xoay người đi phòng trong. Đã trải qua ban ngày như vậy đồ sộ cảnh tượng, một đêm này rất nhiều người trong lòng đều không bình tĩnh, có vài nhân tâm tự phiền muộn, trằn trọc chăn trở ngủ không yên, có vài nhân trong lòng có nồng đậm không tha, vụng trộm rơi xuống vài giọt lệ, còn có người nhân này nặng nề đồ cưới ghen tị khó tránh khỏi. Tạ Gia Ngự lại là ngủ một cái hảo thấy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tạ Gia Ngự đang dùng cơm, liền nghe được Đông Vũ lại đây nói: nhà mình đại ca gọi nàng đi một chuyến tiền viện. Nhìn Tạ Gia Dung có chút phát xanh đáy mắt, Tạ Gia Ngự quan tâm hỏi: đại ca hôm qua ngủ không ngon sao? Tạ Gia Dung thở dài một hơi, đạo: không ngại, chỉ là hôm qua nhìn đồ cưới mang ra đi, ta mới giật mình thấy ngươi lập tức liền muốn rời đi cái nhà này. Trước đó vài ngày mặc dù biết sớm muộn gì có một ngày như thế, nhưng không có sâu như vậy khắc cảm thụ, như vậy vừa tưởng lại có chút không tha, muốn chạy tới Bùi gia đem của ngươi giả vờ đều cầm về, hy vọng ngươi một đời không ra gả mới tốt. Nhưng mà nếu là ngươi không thành thân, ta lại càng muốn thêm phiền muộn. Ai, mặc dù lớn ca không có nữ nhi, nhưng ngươi xuất giá, ta lại có một loại gả nữ nhi cảm giác, khắc sâu cảm nhận được những kia phụ thân không tha chi tình. Nói Tạ Gia Dung hốc mắt lại có chút thầm ướt, không chỉ có là hắn, Tạ Gia Ngữ hốc mắt cũng có chút thầm ướt, hốc mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Cái nhà này tuy rằng đã muốn không hề quen thuộc, nhưng là nàng đợi cả đời địa phương, nghĩ đến muốn rời đi trong lòng không tha càng sâu. Cầm lấy tấm khăn xoa xoa lệ trên mặt, châu khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Gia Dung nói: trong lòng ta, đại ca cũng huynh cũng phụ, ở trong nhà này ta tối không tha, liền là đại ca, chờ ta xuất giá, ngươi nhất định muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, chớ khiến ta lo lắng. Tạ Gia Dung xoa xoa lệ trên mặt, nói, ân, đại ca nhất định sẽ, ngươi yên tâm ân y, nếu là Bùi gia tiểu tử khi dễ ngươi, ngươi cũng không muốn chịu đựng, cùng đại ca nói một tiếng. Đại ca tuy rằng đã muốn tuổi già, nhưng đối phó với hắn còn không phải vấn đề. Tạ Gia Ngữ lại xoa xoa chảy ra nước mắt, trên mặt kéo ra đến một mặt tươi cười. Ân, đại ca trong lòng ta lợi hại nhất. Hai người nhịn không được cùng một chỗ còn nói đứng lên rất nhiều khi còn nhỏ sự tình, hung hăng khóc một hồi. Khóc xong sau, tâm tình đều tốt không ít. Rất nhanh, thành thân ngày đó đến. Hết chương.